Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352: Bất ngờ gặp mặt. 23. Vua hải tặc thế giới cố sự chủ thể tràn ngập nhiệt huyết. Hy vọng là hướng về vận mệnh khởi xướng khiêu chiến. Truy tìm tự do sử thi văn chương, chết qua một lần John rất khó lại vì là ngoại vật lay động. Đứng đến độ cao không giống, vì lẽ đó hắn cũng không có bị phần này nhiệt huyết xâm nhuộm xuyên thấu qua cặp kia mỹ lệ mà sạch. Sẽ giấc mơ cánh chim, hắn nhìn thấy chính là một cái khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Máu tanh tàn khốc xã hội nô lệ, hắn không phải cái gì trách trời thương người thánh nhân. Chỉ là một cái phải cụ thể dã tâm nhà ta đến rồi. Ta nhìn thấy, ta chinh phục chỉ đến thế mà thôi đã đem thế giới này coi là độc chiếm, hắn tự nhiên không tha cho. Một số nhảy tương đối cao tồn tại, mũ rơm, lắp phi có thể nhìn. Đó là một cái ngây thơ đến khiến người ta kính nể ra hỏa. Hiện tại còn không phải sửa chữa thời gian của hắn mà một cái khác. John không thể chờ đợi được nữa, muốn đem hắn đưa đi địa ngục. Cùng người chết làm bạn Maxim đi ngược lại. Nhưng John dùng một tờ lệnh đem chính mình ở lại tân thế giới Kizaru cùng Akainu sâu sắc liếc mắt. Nhìn hắn, không lên tiếng CP không nắm giữ cùng hải quân ngang nhau chức quyền không đề cập tới. Ấn có thiên long nhân con dấu mật lệnh để John ở lại tân thế giới. Hai cái đại tướng cũng không có phản bác quyền lợi giờ khắc này. Ở một chiếc nhìn như thương thuyền trên thực tế chính là thương thuyền, nhưng toàn thể thuyền viên đều đổi thành CP không đặc vụ trên thuyền. Cách âm hiệu quả hài lòng vách tường cách thuê phòng cùng hành lang. Một đám tây phục trắng nửa quỳ trên đất. Cung kính ở rời xa hai người vị trí ngã xuống đầu John ngồi ở Lee Ruiz bên người. Bưng chén rượu cũng không nói lời nào ở hắn đối diện. Lee Ruiz vẫn nở nụ cười nhanh 3 phút, ha ha ha ha. Sau đó một cái đều không sống sót. Ngươi là không thấy, đám người kia điên rồi như thế đi tìm quả bóng tối. Đánh cẩu đầu óc đều đi ra. Lee Ruiz như cũ là cái kia một thân nạm vàng tia thiên long nhân trang phục quý tộc. Từ nhìn thấy John bắt đầu liền không dừng lại qua tiếng cười vừa bắt đầu. Hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới hạ lệnh CP không phối hợp diễn kịch. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tìm điểm việc vui, loại này thiên long nhân ý nghĩ tham dự vào. Nhưng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển như thế cấp tốc, biết nội tình ngũ lão tinh không lên tiếng. Ngược lại là một đám xuất phát từ các loại không muốn người biết mục đích quan viên chính phủ dồn. Dập sai dưới cờ sức chiến đấu tham dự vào hiện tại ở mảnh này không lớn trong vùng biển. Quân cách mạng, hải tặc, hải quân mật thám, hắc ám thế giới sát thủ, quan viên chính phủ nuôi tử sĩ các loại nhân viên không phải trường hợp cá biệt. Tùy tiện leo lên cái nào tòa đảo, đều có khả năng gặp phải rất nhiều che giấu thân phận ra hỏa tối tăm mặt biển dường như cất giấu. Một con không biết mãnh thú. Cắn nuốt mất tất cả sống sót con mồi mà nguyên nhân. Chỉ là một viên phòng chế quả bóng tối loại này toàn thế giới đều là ngu xuẩn duy ta độc tình cảm. Giác ưu việt cùng buồn cười cảm giác. Để Lee Ruiz cười đến trước ngưỡng sau lật ha ha ha ha khụ khụ. Đại khái là cười đau sốc hông. Lee Ruiz ho khan hai tiếng dừng lại động tác. Sau đó dùng động vật máu lạnh như thế âm lãnh con người nhìn John. Hỏi, hiện tại người đã dẫn lại đây, người chuẩn bị làm thế nào? Mark Sande, tích, một cái chưa nổi danh tên nhưng ở John chỉ rõ muốn nhằm vào hắn sau khi Lee Ruiz hạ lệnh điều tra hắn cuộc đời qua lại ngoại trừ, D, thần bí ngụ ý. Duy nhất đem ra được chiến tích, chính là ở đương nhiệm tứ hoàng, tóc đỏ, sang khi còn trẻ. Cho hắn mắt trái lưu lại ba đạo không thể xóa nhòa vết sẹo ở râu trắng trên thuyền nhiều nhất tính. Một thành viên lão tư cách hắn, thực sự không nhìn ra có cái gì không giống thế nhưng. John chỉ dùng một câu nói,

ta làm sao luôn cảm giác ngươi có thể coi là kế ta? Hệ Dâu Ẩn thức tỉnh, người giác quan thứ 6 nhạy cảm dị thường. Nhìn John bình tĩnh vẻ mặt, Lee Ruiz không nguyên do sờn cả tóc gáy, nổi da gà nổi lên một cánh tay, không, nhất định là ngươi đa nghi rồi. John chân thành nhìn hắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.